Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 672, trình rảo kim kim điện cáo trạng. Người lập tức xuất lĩnh tinh tú ám vệ, đi tới hậu cung bảo hộ bản vương mẫu hậu, cùng các huynh đệ tỉ muội. Nếu như bọn họ có cái gì sơ suất, các người sẽ không tất lại trở về thấy bản vương. Lý Thái đối với quỳ trên mặt đất Giác Mộc Giao, Lý Thiên Minh nói, Giác Mộc Giao xin nghe chủ thượng chi lệnh. Giác Mộc Giao Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói, sau đó cả người lần nữa biến mất ở bên trong ngự thư phòng. Lý Thái, ngươi đem tinh tú ám vệ phái đi ra bảo hộ ngươi mẫu hậu bọn họ. Vậy ngươi bên người lại có ai đến bảo hộ đây? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, nhi thần tuy nhiên không dám nói thiên hạ vô địch, thế nhưng nếu muốn giết nhi thần, e sợ thiên hạ này còn không có mấy người người có thể làm được. Lý Thái hoàn toàn tự tin nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn trên long ỷ, tam tỉnh lục bộ tứ đại quần thần, văn võ bá quan phân tả hữu mà đứng. Bất quá hôm nay Lý Thế Dân bên người đứng cái kia thái giám, nhưng cùng dĩ vãng cũng không phải là cùng một người. Bất quá như vậy sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra, là người thì có sinh bệnh thời điểm, Lý Thế Dân thiếp thân thái giám tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó có người tình cờ thay ca cũng là lẽ thường bên trong. Thế nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới, người này vậy mà liền là đại danh đỉnh đỉnh Phục Hổ Vương Diễm Vương Lý Thái. Càng sẽ không nghĩ tới hôm nay trong triều đình sẽ phát sinh một hồi kinh tâm động phách việc. Hoàng thượng lâm triều, có bản sớm tấu, không quyển này màn bãi triều. Lý Thái ghìm chính mình cổ họng, đứng ở Lý Thế Dân bên người, quay về toàn triều văn võ hô. Nếu như không muốn là bây giờ tình huống đặc thù, e sợ biết tình huống mấy vị đã sớm cười ra tiếng. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Lý Thái đóng vai lên thái giám đến, vậy mà như thế giống y như thật. Lý Thái vừa hô xong, chỉ thấy một bên Trình Giảo Kim đứng ra nói, khởi bẩm hoàng thượng, ta Trình Giảo Kim có bản muốn tấu. Trình Vương huynh, có chuyện gì đều có thể nói đến. Lý Thế Dân đối với Trình Giảo Kim nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần hôm nay muốn hướng về hoàng thượng cáo trạng. Cáo chính là đương triều thái tử Lý Thừa Càn, còn hoàng thượng vì là Trình Giảo Kim làm chủ. Trình Giảo Kim quỳ trên mặt đất đối với Lý Thế Dân nói. Trình Giảo Kim lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt làm cho cả triều đình vỡ tổ. Văn võ đại thần từng cái châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận. Không biết cái này Trình Giảo Kim hôm nay đánh là cái gì phong? Thái tử chính là đường đường một quốc gia thái tử. Kỳ thực ngươi một cái quốc công muốn kiện liền có thể cáo. Đứng ở một bên Khổng Dĩnh Đạt, chỉ vào Trình Giảo Kim lớn tiếng chất vấn. Dựa theo Khổng đại nhân nói, coi như là thái tử điện hạ phạm ăn hối lộ uổng phương pháp việc, thiên hạ bách tính cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, không dám cùng lý theo tranh không được. Trình Giảo Kim văn siêu siêu đối với Khổng Dĩnh Đạt nói. Ngay tại Khổng Dĩnh Đạt còn muốn nói điều gì thời điểm, Lý Thế Dân mở miệng nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống hồ thái tử điện hạ chỉ là quốc chi chữ quân. Trình Vương huynh có cái gì oan uổng đều có thể nói đến. Ta lão Trình liền biết hoàng thượng là minh quân, sẽ không giống những cái nho hủ lậu giống như vậy, làm cái gì hình không lên đại phu cái kia một bộ. Trình Giảo Kim mở miệng lần thứ hai nói, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, ở nơi đó ma ma tức tức làm gì, đây cũng không phải là ngươi Trình Giảo Kim xử sự tác phong a. Một bên Úy Trì Cung đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi gấp làm gì, hoàng thượng còn không có sốt ruột đây. Ngươi gấp làm gì? Thật sự là hoàng thượng không vội thái giám gấp. Trình Giảo Kim trừng Úy Trì Cung một chút về sau, nói, hơn nữa còn cố ý nhìn Lý Thế Dân bên người Lý Thái. Cái này nhưng làm Lý Thái tức giận đến quá chừng. Vốn là chính mình đóng vai thành thái giám chính là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ lại để cho Trình Giảo Kim mượn đề tài để nói chuyện của mình trêu chọc chính mình. Trong lòng thì càng thêm bất đắc dĩ. Sau đó liền bắt đầu hướng về Lý Thế Dân. Kể ra từ bản thân oan tình. Đại thể nội dung chính là hắn đang bảo vệ Trường Nhạc công chúa. Cùng Tấn Vương đi tới U Châu thời điểm. Đã từng gặp phải thái tử Lý Thừa Càn phái người truy sát. Trình Giảo Kim sau khi nói xong. Lý Thừa Càn đứng ra nói, Lỗ Quốc Công có chứng cứ gì, chứng minh là bản cung phái người truy sát cho ngươi, nếu như hôm nay Lỗ Quốc Công không bỏ ra nổi chứng cứ, bản cung tuyệt đối sẽ không cùng ngươi giảng hòa. Ha ha a, nếu như ta Lão Trình không có hoàn toàn chắc chắn, sao lại dám ở trên Kim Loan Điện kiện cáo thái tử? Đây chẳng phải là Thọ Tinh Lão ăn thạch tín. Ngại mệnh dài, Trình Giảo Kim cười lớn nói. Sau đó Trình Giảo Kim lần thứ hai đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng truyền nhân chứng lên điện. Hắn có thể lấy ra chứng cứ để chứng minh tất cả những thứ này. Đều là thái tử điện hạ gây nên. Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không phản đối việc này. Không lâu lắm, Đường Cường liền tới đến trên Kim Loan Điện. Hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu đại lễ. Đồng thời trong miệng nói, tội dân Đường Cường, tham kiến Hoàng thượng, Lỗ Quốc Công nói ngươi có, chỉ chứng thái tử điện hạ chứng cứ, vậy thì nhanh lên lấy ra cho trẫm xem một chút đi. Lý Thế Dân mở miệng đối với quỳ gối phía dưới. Đường Cường nói, khởi bẩm Hoàng thượng, tội dân chính là ba thục đường môn. Tứ đại tổng đường Chu Tước Đường phó đường chủ, ngày đó cùng Chu Tước Đường đường chủ Đường Nhất Sơn, cùng một nơi nhận được thái tử điện hạ mật tín, mệnh chúng ta nửa đường chặn giết Tấn Vương Lý Trị, cùng Trường Nhạc công chúa. Đây là thái tử điện hạ cho chúng ta thư tín, còn Hoàng thượng ngự lãm. Đường Cường mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Đường Cường. Không khỏi để Lý Thừa Càn cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên cái này Đường Cường nói tới tất cả đều là thật. Nhưng là mình nhớ tới. Thật giống xưa nay không có viết quá thư từ gì a. Ngay tại Lý Thừa Càn buồn bực thời điểm. Lý Thế Dân đã xem xong thư tín. Vì vậy đem sách tin trực tiếp ném ở Thái tử Lý Thừa Càn trước mặt. Tức giận nói. Ngươi bản thân xem một chút đi. Lý Thừa Càn kiếm lên thư tín tin cũng không phải hắn viết, mà là Trường Tôn Tường lấy hắn danh nghĩa viết. Bất quá trong thư tìm từ, toàn bộ là lấy hắn khẩu khí viết. Phụ hoàng, phong thư này là giả tạo, từ trong thư nét chữ liền có thể thấy được. Thực sự không phải là nhi thần bút ký. Lý Thừa Càn đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng. Đây quả thật là không phải là thái tử điện hạ thân thủ viết. Chính là thái tử điện hạ thái tử công Tào Trường Tôn Tường. Thay thái tử điện hạ ra lệnh, chỉ cần đem Trường Tôn Tường gọi vào trên Kim Loan Điện vừa hỏi, liền tự nhiên có thể chân tướng rõ ràng. Đường Cường mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, đã như vậy, người đến truyền thái tử công Tào Trường Tôn Tường, tiến vào điện kiến giá. Lý Thế Dân hạ chỉ nói, hiện tại Trường Tôn Tường đang tại bên ngoài Hoàng Cung, thống lĩnh lần này bức thoái vị đại quân, vì lẽ đó Lý Thừa Càn tự nhiên không thể để Trường Tôn Tường một mình đi tới trên Kim Loan Điện. Vì vậy Lý Thừa Càn mở miệng nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần đồng ý dẫn người tự mình đi đề Trường Tôn Tường, dùng cái này để chứng minh Nhi Thần thanh bạch chi thân. Thái tử Lý Thừa Càn không chỉ không chuẩn bị để Trường Tôn Tường trên Kim Loan Điện, liền ngay cả chính hắn cũng chuẩn bị mượn cơ hội rời đi, cho nên mới biết mở miệng đối với Lý Thế Dân nói như thế. Lý Thế Dân lại làm sao không biết Lý Thừa Càn suy nghĩ, vì vậy mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, lần này không cần thái tử bận tâm, trẫm tự nhiên sẽ phái người đi vào. cái này không khỏi để Lý Thừa Càn trong lòng cháy. Trong lòng âm thầm nói, vì sao hiện tại còn chưa động thủ, nếu như lại mang xuống, bản cung nhưng là khó có thể toàn thân trở ra. Ngay tại Lý Thừa Càn vạn phần lo lắng thời điểm, đột nhiên có hoàng môn quan viên trên Kim Loan Điện, hoang mang hoảng loạn đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, không tốt, không biết từ nơi nào giết ra một nhánh quân đội, bây giờ đang tại hướng về trong hoàng cung giết, bây giờ đã giết tới Thái Cực Môn, lần này nhưng làm toàn triều văn võ dọa cho phát sợ. Bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới, lại có người cả gan làm loạn, dám mang binh giết tiến vào hoàng cung. Hoàng môn quan viên vừa dứt lời, chỉ nghe Tần Quỳnh hô to một tiếng, Tả Hữu Thiên Ngưu vệ ở đâu rồi, mau mau hộ giá. Cùng lúc đó Tần Quỳnh, Quý Chỉ Cung, Trình Giảo Kim chờ một đám võ tướng đã ngăn tại Lý Thế Dân trước người. Chỉ tiếc trong tay bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.